truyền nhân của thần y tái thế. Chương 386, hai người ly hôn đi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy đàng hoàng nói. Hà, một tháng không sai biệt làm khoảng chừng 17 triệu rưỡi. Có lúc cộng thêm tiền thưởng chẳng hạn, có thể là 24 triệu rưỡi. Ngô Phi Điệp trừng mắt, 24 triệu rưỡi. Vậy không phải là không đến 1.000 đô la Mỹ. Trời ạ, làm bác sĩ ở trong nước, nghèo như vậy sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương Như Linh xua tay. Ôi, Phi Điệp, đừng nói lung tung, trong nước tiền lương như này, đã coi như là cao. Trước đây mẹ ở trong nước, một tháng mới có 2 triệu, 2 triệu rưỡi, Ngô Phi Điệp bĩu môi, nói khẽ với Ngô Tân Bình. Xem, chị nói em biết, tiền lương của anh ta, phải tiết kiệm mấy chục năm, mới có thể tới chỗ này ăn một bữa đi. Bọn họ khẳng định là muốn chúng ta trả tiền. Chút nữa nói cái gì đó phù hợp mang bố mẹ đi trước. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Ngô Tân Bình dùng sức gật đầu. Anh ta rất đồng ý. Phương Linh lại lén quan sát Lâm Mạc Huy một phen. Rõ ràng đối với Lâm Mạc Huy càng là khinh thường. Chàng trai, một tháng mới có chút tiền lương này, cũng không đủ, cháu gái tôi bộ dạng xinh đẹp như vậy, nếu như ở nước ngoài không biết muốn mê hoặc bao nhiêu con trai nhà giàu. Chút thu nhập ấy của cậu không cảm thấy ủy khuất cháu gái tôi sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Thanh Mây vội vàng nói, dì ba, Lâm Mạc Huy thật ra còn có thu nhập khác, Phương Như Linh xua tay. Sao, vẫn còn làm việc bán thời, cho dù là làm bán thời gian, vậy có thể kiếm bao nhiêu đây? Chấm, ôi, Như Nguyệt, chị như nào lại hồ đồ như vậy? Sự của bọn trẻ, chị như thế nào lại không coi ra gì? Tùy tùy tiện tiện tìm một người đem Thanh Mây gà, cái này làm lỡ cả đời đứa bé. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương Như Nguyệt sắc mặt xấu hổ. Lúc này, Hứa Thanh Tuyết bạt người nói. Dì ba, tình huống cũng không phải như gì. Thực ra, Lâm Mạc Huy là đến nhà chúng ta ở rể, đến ở hiểu hay không? Từ trước đến nay, Hứa Thanh Tuyết vẫn là bất mãn với Lâm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Mạc Huy, trước cô ta không dám nói gì. Hiện tại, tự nhiên là phải thừa dịp cơ hội tới chế nhạo Lâm Mạc Huy. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sắc mặt Phương Linh biến đổi, ánh mắt nhìn Lâm Mạc Huy càng lạnh hơn, về phần Ngô Trung Kiên, trong mắt lại lóe lên một phần sắc bén, ánh mắt lần thứ hai nhìn Hứa Thanh quan sát từ đầu đến chân một phen. Phương Linh trầm giọng nói, đời này, tôi ghét nhất là đàn ông không có bản, nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất, nên có một thân sự. Đi ở rề, đây coi như là ăn bám. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Nguyệt, em không ở nhà, chị thế nào lại hồ đồ như vậy chứ? Làm sao có thể để cho Thanh Máy gả cho một người ăn bám kẻ vô dụng chứ? Phương Như Nguyệt sắc mặt xấu hổ, liên tục xua, Linh, sự việc cũng không phải như em nghĩ. Thực ra Lâm Mạc Huy đứa bé này cũng không chuyện 88. Nét trang web cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương Linh bĩu môi, không tệ, thật là có bản lĩnh, lại chạy tới ăn bám, được rồi, chị cũng không cần cấp cho cậu ta mặt mũi, nếu em đã trở về nhất định không thể nhìn cháu gái mình chịu thiệt được. Như vậy đi, ngày mai hai người đi làm thủ tục ly hôn đi, Hứa Thanh Mây và Lâm Mạc Huy đều ngây ngẩn cả người. Người này là ai vậy? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, câu nói đầu tiên đã muốn bọn họ ly hôn, dựa vào cái gì vậy? Kỳ thực, gần đây Phương Như Linh có tiền, trở nên rất kiêu căng ngạo mạn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, theo bà ta, bản thân trở về chính là muốn cứu vớt người một nhà Phương Như Nguyệt. Cho nên, bà ta cũng đem mình thành bộ dạng của đại gia. Muốn nắm trong tay tất cả mọi chuyện, Hứa Thanh Mây bật người nói. Dì ba, dì nói cái gì vậy? Cháu cùng Mạc Huy rất tốt, vì sao phải ly hôn? Phương Linh nhíu mày, đứa nhỏ này, cháu như thế nào ngốc như vậy chứ? Cậu ta một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Cậu ta xứng đối với cháu sao? Cháu theo cậu ta càng không có tiền đồi. Phụ nữ, tốt nhất không nên đối xử tệ với chính mình. Cháu yên tâm, chờ cháu cùng cậu ta ly hôn. Sau này dì sẽ giới thiệu con trai của ông chủ cho cháu. Nhất định cậu ấy sẽ thích cháu. Con trai của ông chủ, gia sản mấy trăm tỷ, thân cao 1m9, lớn lên đẹp trai, tùy tiện so sánh một chút, đều có thể nghiền ép cậu ta. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chấm, trong lòng Hứa Thanh Mây cũng tức giận. Nói thẳng, dì ba, không làm phiền gì, chuyện của cháu, tự cháu làm chủ, mặc kệ một tháng anh ấy kiếm bao nhiêu tiền. Anh ấy vẫn là chồng cháu, dù cho một phần tiền cũng không kiếm được, anh ấy cũng là người cháu yêu nhất, cháu tuyệt đối sẽ không cùng anh ấy ly hôn. Lâm Mạc Huy khẽ cười, cầm tay của Hứa Thanh Mây. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương Như Linh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đứa nhỏ này, cháu nghĩ dì ba là đang hại cháu sao? Dì ba thật sự là muốn tốt cho cháu mà. Cháu thế nào lại không nghe lời gì chứ? Ngô Phi Điệp cười nhạt. Ôi, không nhìn ra, chị họ vẫn thích nuôi mặt trắng nhỏ nha. Chỉ là, tên mặt trắng nhỏ này, lớn lên cũng không tốt nha. Chị họ, chị rốt cuộc có ý đồ gì với cậu ta? Chấm, công phu trên giường tốt. Một câu nói, không khí trong phòng nhất thời trở nên xấu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương Như Linh cả giận nói. Phi Điệp, nói cái gì vậy? Ho, Hứa Thanh Mây tức giận đến sắc mặt trắng hồng. Chuyện của chị, không cần em quản, còn có, các người không có tư cách gì nói với Lâm Mạc Huy như vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương Như Linh giận, cái gì gọi là không có tư cách? Thanh Mây, cháu bây giờ thế nào biến thành như vậy? Cậu ta là đàn ông, một chút lòng cầu tiến cũng không có. Dì nói vài câu thì thế nào? Tôi là dì ba của cháu. Cháu được sinh ra, chính là dì ôm cháu. Dì nói mấy câu cũng không được. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, Hứa Thanh Mây nhất thời bất đắc đi. Thân phận này của dì ba, khiến cho cô không có cách nào tranh luận. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên mở. Nhân viên phục vụ bưng hai bình rượu đi đến. Các phi, Romani Conti 1995, hiện tại có mở không? Nhân viên phục vụ bộ dạng tươi cười ấm áp. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, trong phòng mấy người hai mắt nhìn nhau. Ngô Phi Điệp người đầu tiên nhảy dựng lên vội la lên. Ai kêu Romani Conti, các người biết rượu này bao nhiêu tiền một bình không? Tôi thực sự là chịu đủ rồi. Dì hai, các người làm chuyện này sao? Trở về liền dẫn chúng ta tới đây ăn. Các người muốn chiếm tiện nghi. Cháu hiểu, thế nhưng, các người làm việc cũng có mức độ chứ. Bữa cơm vừa rồi, tổn mấy nghìn đô la Mỹ. Hiện tại lại kêu hai bình rượu Romani Conti 1995. Các người đây là muốn đem nhà cháu phá sản hả? Một bình Romani Conti 1995, ít nhất chừng 3 tỷ rưỡi. Hai bình, liền hơn 7 tỷ, các người điên rồi sao? Ngô Tân Bình cũng trực tiếp đứng lên, lôi kéo Phương Như Linh đi. Ba mẹ, chúng ta đi, bữa cơm này, để cho bọn họ trả tiền. Thật sự coi chúng ta là kẻ ngu. À, chiếm tiện nghi, cũng không có như vậy đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, mấy người Phương Như Nguyệt cũng bối rối. Linh, đừng gấp gáp, đây nhất định là hiểu lầm. Phục vụ, chúng tôi không có kêu Romani Conti. Nhân viên phục vụ cười nói. À, là như này. Hai bình rượu này, là bà chủ chúng tôi đưa cho các vị. Còn có, chi phí đêm nay của các vị. Bà chủ chúng tôi đã thay các vị trả rồi. Hai bình rượu này, các vị uống ở chỗ này. Hay là mang về nhà uống. Nếu như muốn mang về, hiện tại chúng tôi có thể giúp các vị đóng gói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, trong phòng mấy người trực tiếp bối rối. Ngô Phi Điệp trợn to hai mắt, "Wi wi wi, anh nói thật hay giả? Bà chủ của các anh đưa, anh xác định chứ, thật là bà chủ của các anh đưa. Tôi cho anh biết, anh lặp lại lần nữa. Tôi phải ghi âm, nếu không, chúng tôi mở rượu xong, anh lại gạt chúng tôi. Vậy coi như không được đâu." Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhân viên phục vụ nhìn cô ta, nghiêm mặt, "Thưa cô có thể tùy ý ghi âm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của tôi. Hai bình rượu này, đích thực là bà chủ chúng tôi đưa. Chi phí đêm nay, bà chủ chúng tôi cũng trả tiền." Ngô Phi Điệp hoàn toàn bối rối. Cô trợn to hai mắt nhìn hai bình rượu, thực sự không nghĩ ra đây là cái tình huống gì. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đột nhiên, cô giật mình một cái. Bật người nói, "Bố, bà chủ này không phải là bạn bổ chứ?" Truyện 88, nét, trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cách chương.